Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, Pháp Sư, Edit, Căng Sao nói trước, beta cái gì, đều là mây bay, a mây bay tương đương, Diệp Từ kiểm tra lại toàn bộ kỹ năng của mình. Cuối cùng tìm được mấy kỹ năng tương đối thích hợp, đối phó với loại quái cấp cao này. Phương pháp tốt nhất chính là đầu tiên cho nó mấy cái kỹ năng liên chiêu, bởi vì liên chiêu tuy không mất nhiều máu lắm nhưng lại không bị hạn chế cấp bậc. Những kỹ năng đam tương đối lớn thì lại bị hạn chế cấp bậc. Nếu không thì cũng là miss, vậy thì càng không thể gây ra thương tổn. Sau đó phải khống chế tốc độ quái. Đến lúc này nếu muốn mài chết con nham thạch nhân này cũng không khó. Diệp Từ một cái bẫy hàn băng lên lộ trình của con quái. Bẫy hàn băng là loại bẫy hữu hiệu để khống chế tốc độ quái. Thợ săn không phải chức nghiệp có nhiều kỹ năng khống chế, cho nên mỗi một kỹ năng khống chế đều trở nên rất chân quý. Chỉ cần dùng tốt cũng có thể tạo thành tổn thương không nhỏ cho đối thủ. Sau khi bố trí xong cạm bẫy, Diệp Từ liền cho mình một cái cường hóa liệp ưng thủ hộ. Kỹ năng này đề cao tổn thương tầm xa, là kỹ năng thợ săn nhất định phải dùng khi thi triển công kích. Kỹ năng sử dụng kết hợp với cường hóa thợ săn ấn ký có thể làm tăng giá trị thương tổn. Tiếp theo, Diệp Từ ném một cái cường hóa thợ săn ấn ký lên người con nham thạch nhân. Ở trong huyệt động tối tăm thậm chí còn tràn ngập mùi lưu huỳnh. Cường hóa thợ săn ấn ký trở nên đặc biệt nổi bật. Sau khi chuẩn bị ký càng, Diệp Từ liền đem những kỹ năng vừa chọn cứ một cái lại một cái bắn tới nham thạch nhân. Độc xà đinh thứ, xuất huyết đinh thứ, ám tiễn là ba kỹ năng cấp bậc không cao. Thời gian cooldown nhanh vô cùng. Hơn nữa cả ba kỹ năng đều là kỹ năng rút máu. Mỗi một cái thời gian hiệu lực đều trên 10 giây. Dùng để đối phó loại quái cấp bậc cao này là thích hợp nhất. Rồi tiếp theo đó chính là chấn tiễn. Chấn tiễn là kỹ năng oanh chế tốc độc di chuyển của địch. Chấn tiễn của Diệp Từ đạt cấp 5, có thể làm giảm 50% tốc độ quái, kéo dài 8 giây. Bất quá, trong thời gian quái dính chấn tiễn nếu bị công kích thì sẽ thoát buffet ngay lập tức, khôi phục tốc độ công kích. Cho nên lúc này Diệp Từ dừng công kích, đến khi nham thạch nhân đạp lên bẫy hàn băng lại tiếp tục công kích. Nham thạch nhân vốn đang nhàn nhã tản bộ trong địa bàn của mình, sau khi bị dính cường hóa thợ săn ấn ký cũng không phát hiện cái gì. Cho đến khi mũi tên đầu tiên của Diệp Từ bắn trúng người nó, mặc dù cũng không đau lắm, nhưng là nó vẫn bị chọc giận xong. Quan sát xung quanh, lập tức nhìn thấy Diệp Từ cách đó không xa. Nó gào thét, chạy như bay về phía Diệp Từ. Bất quách chấn tiễn kế tiếp khiến tốc độ của nó bị chậm lại. Từng bước di chuyển về phía Diệp Từ. Mà trên đầu nó là một đám thương tổn màu đỏ bay lên. Nhìn rất sảng khoái, muốn công kích nham thạch nhân cần rất nhiều kỹ xảo. Tỉ như, loại quái này có khả năng miễn giảm thương tổn với ma pháo hỏa hệ rất lớn. Cho nên, thời điểm công kích loại quái này, pháp sư hỏa hệ gặp phải trường hợp này chỉ có húp cháo. Mà pháp sư băng hệ và hắc ám thì tương đối được ưa chuộng. Đặc biệt là thuật sĩ, kỹ năng khống chế của họ tương đối nhiều. Đánh với mấy loại quái này chỉ cần ném một cái kỹ năng khống chế là có thể giết bọn chúng dễ dàng. Mà chức nghiệp cận chiến gặp loại mặt hàng này thì tương đối khó ăn. Trừ phi học được kỹ năng thạch bì, tổn thương có thể giảm bớt một chút. Nếu không thì khi phải ăn trước một ít dược kháng hỏa, đến nỗi chức nghiệp đam vật lý tầm xa như thợ săn, du hiệp thì càng cần hơn chú ý. Dẫu sao bọn họ không có quá nhiều kỹ năng khống chế. Hơn nữa, rất hao tên, nếu như bắn vào nham thạch, vậy coi như công cốc. Loại quái như nham thạch nhân này, ở bản đồ 60 rất thường gặp. Cũng không phải chỉ một mình nó mà nó là một trong hai loại quái phân bố rộng rãi nhất. Liền lấy nham thạch nhân trước mặt làm ví dụ. Nó được tạo thành từ đá và nham thạch. Cho nên, thời điểm người chơi công kích nó phải chú ý. Thứ nhất là không được để vụ cây SS công kích vào phần nham thạch trên người nó. Bởi vì nơi này nhiệt độ cực cao. Hơn nữa còn có hiệu quả ăn mòn, sẽ rất tốn phí sửa chữa. Trọng yếu hơn chính là, công kích phần nham thạch của nó, sẽ không tạo thành quá nhiều tổn thương. Cho nên, thời điểm công kích nham thạch phải chọn đúng vị trí. Tốt nhất là chọn nơi chí mạng như khớp xương, cổ, eo, đầu gối. Những chỗ này chẳng những có thể mang đến tổn thương rất lớn. Hơn nữa, cũng sẽ đề cao tỷ lệ chính xác, thậm chí có thời điểm còn sẽ xuất hiện vết thương chí mạng. Bộ phận mà Diệp Từ chọn đó là eo và đầu gối. Không phải vì cô không biết ở cổ sẽ gây ra tổn thương cao hơn, mà là bởi vì chỗ cổ này rất khó bắn trúng, bởi vì nham thạch nhân có đầu và vai nhô ra phía trước. Nếu như mũi tên cắm ở trên cổ, rất dễ bị tiêu hủy. Như vậy cũng không thể nào gây ra tổn thương. Chấn tiễn làm cho động tác của nham thạch nhân chậm đi không ít. Rất nhanh, độc xà đinh thứ và xuất huyết đinh thứ hết thời gian cooldown. Lúc này nham thạch nhân đã tới gần phạm vi ảnh hưởng của bẫy hàn băng. Mặc dù chấn tiên su còn 2S. Diệp Từ vẫn không chút do dự bổ thêm một chiêu độc xà đinh thứ vát xuất huyết đinh thứ lên đầu nham thạch nhân. Nham thạch nhân lập tức bị đánh tỉnh. Nó ngao ôm một tiếng liền hướng Diệp Từ phóng tới. Thế nhưng một bước vừa dẫm vào bẫy hàn băng, chỉ nghe phanh một tiếng, một tầng băng mỏng ước chừng 18 mét xuất hiện trên mặt đất. Phía trên chi chít mũi băng nhọn hoắt. Mà trên phạm vi này, có tuyết phiêu phiêu rơi xuống. Đây là hiệu quả sau khi kích hoạt bẫy hàn băng. Mặc dù ở nơi nóng bức như này, bẫy hàn băng rất nhanh sẽ bị hòa tan. Nhưng vẫn đủ để tạo thành búp phép chậm chạp. Diệp Từ nhìn lượng máu của nham thạch nhân bây giờ, đã mất 1/3. Chỉ cần những kỹ năng tiếp theo không miss thì nham thạch nhân sẽ ngủ trước khi tới chỗ mình. Tưởng tượng lúc nào cũng đẹp, hiện thực lại luôn tàn khốc. Diệp Từ mặc dù không ngừng phát động kỹ năng tổn thương cao, nhưng là tỷ lệ chính xác thật khiến Diệp Từ muốn đụng tường. Rất nhanh nham thạch nhân liền thoát khỏi bẫy hàn băng. Nó ngao ôm một tiếng rồi chạy như bay về phía Diệp Từ. Diệp Từ bất đắc dĩ chỉ có thể nhanh chóng thoát thân. Cô vốn muốn diều chết con quái đần độn này, nhưng là chỗ này thật sự là quá nhỏ, không đủ điều kiện diều. Chứ đừng nói ở cách đó không xa đang có hai con nham thạch nhân đang ngủ vù vù. Diệp Từ chỉ có thể trên dưới trái phải né tránh nham thạch nhân, tận lực duy trì khoảng cách 18 mét giữa mình và nó. Nham thạch nhân thân hình cao lớn, cho nên có chút chậm chạp. Hơn nữa bản thân nó là do đá tạo thành, cho nên thể trọng lớn. Muốn bắt được thợ săn thì nói dễ hơn làm. Tốc ra đòn của nó căn bản không theo kịp Diệp Từ. Mấy lần cảm thấy mình sắp tóm được cô lại hụt mất. Điều này khiến cho nham thạch nhân vô cùng tức giận. Nó giơ hai nắm đấm lên cao. Ô ô giống rậm. Nham thạch trên người nhanh chóng sôi trào, phát ra tiếng xì xì. Đây là kỹ năng đặc biệt của nham thạch nhân. Nham thạch sôi trào. Sau ba bộ công kích mà nham thạch nhân không ngủ, hoặc giá trị sinh mạng ít hơn 10% sẽ phát động kỹ năng này. Kỹ năng này khiến cho nham thạch nóng chảy trên người nham thạch nhân bắn TTOA ra xung quanh 360 độ không góc chết, sẽ tạo thành tổn thương tính hỏa. Bất quá kỹ năng này có thể ngắt, nhưng là Diệp Từ bây giờ lại không có kỹ năng thích hợp. Một khi nham thạch nhân phát động kỹ năng này, Diệp Từ chỉ có thể né tránh, hoặc là cứ như vậy hứng lấy một đòn. Diệp Từ vốn là muốn nhảy về sau một bước, như vậy thì phạm vi kéo giãn mới lớn hơn một chút. Bất quá, không nghĩ tới là, phía sau lại là một gốc chết. Cô không cách nào lui về phía sau. Tâm Diệp Từ trùng xuống. Xem ra, chỉ có thể miễn cưỡng ăn một chiêu này. Diệp Từ lấy ra một lọ dược kháng hỏa trung cấp rót vào miệng. Mặc dù, dược kháng hỏa trung cấp muốn chống lại lửa của quái ngoài cấp 75 là rất miễn cưỡng. Nhưng có còn hơn không? Ngay thời điểm Diệp Từ chuẩn bị xong, muốn đón lấy đòn này, chợt nghe thấy tiếng xoẹt xoẹt như tiếng điện xẹt vang lên bên cạnh. Mà nham thạch nhân trước mặt đang chuẩn bị phát động nham thạch sôi trào bỗng dưng xìu xuống. Diệp Từ thoáng sững sốt, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cô thấy một cái búp ép tê dại trên người nham thạch nhân. Cô vội vàng nhảy ra, vừa nhảy vừa phát kỹ năng, vừa kéo giãn khoảng cách giữa mình và nham thạch nhân. Rất nhanh, nham thạch nhân kêu thảm một tiếng, sau đó biến thành đống đá màu đen rơi xuống đất, bể tan tành. Diệp Từ lúc này mới thở vào một hơi. Cô nhìn chung quanh một lần, muốn biết mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, cô liền phát hiện ở bên người nham thạch nhân có 2-3 cái đồ đằng. Phía trên đang phát ra âm thanh xoẹt xoẹt của điện lưu. Đây là đồ đằng thiểm điện của Tát Mãn, có thể tạo thành thương tổn vật lý thiểm điện, còn kèm theo búp ép tê dại, là kỹ năng dùng để giết người phóng hỏa của pháp sư. Bất quá, ở gần đây có pháp sư, chẳng lẽ là người chơi? Diệp Từ tự mình cũng không tin nổi cái giả thuyết này. Mình có thể lạc tới cái đảo nhỏ này đã không dễ. Làm gì có ai còn có thể lạc tới đây. Mà coi như có thể tìm được cái đảo nhỏ này, chưa chắc đã tìm được bộ tộc Doro. Coi như tìm được bộ tộc Doro cũng chưa chắc đã tới được hắc huyệt này. Coi như có thể tới hắc huyệt này cũng sẽ không xuất thủ tương trợ. Nếu không phải người chơi, vậy thì là cái gì? Diệp Từ còn ở trong sơn động nhìn tới nhìn lui, nhìn hoài cũng không ra ai phóng kỹ năng. Bất quá, cô rất nhanh nghe được tiếng lách cách, một ít đá vụn phía cửa vào rơi xuống. Diệp Từ híp mắt nhìn về phía đó, chỉ phát hiện ở khúc quanh có một bóng người run rẩy nấp ở đó. Không biết là ai? Cô thấp giọng hỏi, là ai? Đối phương cũng không nói lời nào. Thanh âm Diệp Từ nhiều hơn một tia lãnh liệt. Là ai? Đi ra, nếu không tôi sẽ không khách khí. Đối phương do dự một chút, sau đó chậm rãi đi ra. Diệp Từ định thần nhìn lại, không khỏi cười lên. Đây không phải là Yalana bị cô phân phó canh giữ ở ngoài động sao? Sao cậu ta lại chạy vào đây? Là em. Bạch Tinh Linh, Yalana có chút khẩn trương nhìn Diệp Từ. Thoạt nhìn, cậu ta có chút bất ân vì đã làm trái lệnh cố chủ. Chị đừng nói với Nubo em đã làm trái lệnh chị. Nếu không, ông ta sẽ trừ tiền lương của em Monster. Không phải tôi phân phó cậu ở bên ngoài sao? Sao lại vào đây? Diệp Từ cười một tiếng, đi tới trước mặt Yalana, sờ đầu nó một cái. Thanh âm cũng trở nên ôn hòa. Trong này rất nguy hiểm Ani, em biết rất nguy hiểm. Nhưng là Yalana ngước mắt nhìn Diệp Từ, ánh mắt cậu ra dáng người. Dù trong sơn động âm u, Diệp Từ vẫn có thể thấy được ánh sáng lưu chuyển trong đôi mắt đó, nhưng là em nghĩ mình không được sợ hãi. Một khi sợ hãi, cũng không cần chiến đấu nữa. Diệp Từ không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn Yalana. Yalana thấy Diệp Từ không nói gì, vội vàng nói, chính là em muốn học tập chị, không nên gặp chuyện gì cũng nhát gan như vậy. Em phải dũng cảm, cho nên em muốn giúp chị. Mặc dù em có thể sẽ mang phiền toái cho chị, nhưng là em đảm bảo sẽ cố gắng hết sức giúp chị. Dù chỉ giúp được một chút xíu là đủ rồi. Nhìn Yalana đứng đó khẩn trương giải thích, xem ra cậu ta muốn sóng vai chiến đấu cùng Diệp Từ ở Hắc Huyệt. Diệp Từ yên lặng khiến cho cậu tưởng rằng Diệp Từ muốn cự tuyệt cậu, cho nên cậu không ngừng giải thích đẩy mạnh tiêu thụ bản thân, hy vọng Diệp Từ có thể thay đổi chủ ý. Nào ngờ Diệp Từ căn bản là đang suy nghĩ một vấn đề khác. Ngay tại thời điểm Yalana không còn dũng khí nói tiếp, Diệp Từ rốt cuộc mở miệng nói, cậu là pháp sư. Lời này lập tức chặt đứt chuỗi lại nhải của Yalana. Cậu ta đem một côn trong tay phải truyền sang bên tay trái, tay phải xoa xoa lên da thú. Có thể nhìn ra cậu ta có chút khẩn trương. Cậu ta chỉ cúi đầu, có chút không dám nhìn Diệp Từ. Qua một hồi lâu mới lắc đầu một cái, em không phải, em là chiến sĩ, cậu không phải pháp sư. Vậy cái đồ đằng vừa rồi là ai phóng? Đây mới là điểm làm cho Diệp Từ lấy làm kỳ quái. Là em Monster, thanh âm Yalana rất nhỏ, giống như đây là một tội ác tày trời. Chiến sĩ biết phóng suốt đồ đằng. Thanh âm Diệp Từ tràn đầy nghi hoặc. Hình như chiến sĩ không có kỹ năng này. Chiến sĩ người Doro làm sao lại có thể phóng đồ đằng? Không, không phải như vậy. Nghe câu hỏi của Diệp Từ, Yalana lắc đầu liên tục. Cậu ta cắn môi dưới, tựa hồ có chuyện khó có thể nói ra miệng. Diệp Từ mặc dù không phải người có lòng hiếu kỳ mạnh, nhưng nhất quyết sẽ truy hỏi tới cùng nếu xuất hiện nhân tố phá vỡ quy tắc trò chơi. Có đôi khi, những chi tiết nhỏ vụn này sẽ quyết định thành bại cuối cùng. Cậu có thể tin tôi, nếu cậu có thể nói ra, tôi sẽ giúp cậu giữ bí mật. Dĩ nhiên, nếu như cậu không nói, tôi cũng sẽ không làm khó cậu. Diệp Từ sờ đầu Yalana một cái. Mặc dù thoạt nhìn là đang cho Yalana tự lựa chọn, thực ra trong lời này có tính dẫn dắt vô cùng lớn. Nếu như là một người thiếu chút cẩn trọng, sau khi nghe câu đó nhất định sẽ đem toàn bộ khúc mắc trong lòng nói ra. Dĩ nhiên, cái này không có tác dụng với NPC có IQ cao như Đạt Lỗ Pháp Nhĩ. Dẫu sao tuổi tác của ông ta tương đối lớn, sẽ không mắc cái mưu nhỏ này. Nhưng Yalana thì khác, hoàn toàn không phải vì IQ Yalana thấp, mà là tất cả NPC trong vận mệnh đều được thiết lập như tổng thực tế. Nói cách khác, một NPC tầm tuổi cậu ta, năng lực phân tích rất hạn chế, cho nên rất dễ mắc câu. Đúng như dự đoán, sau một hồi do dự, Yalana nói bí mật của mình cho nói cho Diệp Từ. Bạch Tinh Linh, chị có thể giúp em giữ bí mật sao? Đương nhiên, Diệp Từ gật đầu một cái. Cô đối với bí mật NPC cho tới bây giờ vẫn là khẩu thủ như bình. Đây là quy tắc trò chơi, không phải sao? Em chỉ là một chiến sĩ, nhưng là thể chất của em rất kém, thành tích chiến đấu luôn kém nhất. Nhưng là em rất hứng thú với khống chế ma pháp. Em thường lén nhìn trộm Đạt Lỗ Pháp Nhĩ đại nhân luyện tập lúc đêm khuya. Đồ đằng vừa rồi chính là học trộm được ở chỗ Đạt Lỗ Pháp Nhĩ đại nhân. Trên mặt Yalana xuất hiện một vạt đỏ ửng, Có thể thấy được cậu ta vẫn rất xấu hổ với hành vi lén lút của mình. Đây là chuyện tốt à? Tại sao phải giữ bí mật? Diệp Từ nhìn qua thân thể nhỏ bé của Yalana cũng hiểu được cậu ta hợp với làm pháp sư hơn chiến sĩ. Cô từng thấy pháp sư cường tráng, bất quá chưa từng thấy qua chiến sĩ gầy yếu. Chiến sĩ gió thổi cũng ngã, dùng cái gì để kháng quái? Thực hố cha, nghe Diệp Từ nói vậy, đầu Yalana lắc như trống bỏi, không được không được, tuyệt đối không được. Tại sao? Ở tộc Doro của chúng em, những người học ma pháp đều phải có thiên phú. Những đứa trẻ này nếu không phải con cái quan lại thì cũng là con cái quý tộc. Em chưa thấy đứa trẻ nghèo nào được học ma pháp. Lúc này ngay cả tay Yalana cũng bắt đầu run lên. Cái thiên phú liên quan gì đến địa vị? Bởi vì do nhân rất khép kín, cho nên Diệp Từ tạm thời không quá rõ bộ lạc bọn họ có giống như bên ngoài hay không, cho nên cũng không thể dùng kiến thức bên ngoài để suy xét chuyện nơi này. Đương nhiên là có quan hệ. Dù sao người có địa vị cao sẽ có thiên phú hơn người nghèo. Chúng e monster, Yalana bất mãn nói. Cậu ra dầm gì nửa ngày cũng không nói rõ được là vì sao. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là qua quyết kết luận như vậy. Diệp Từ cười khanh khách. Thoạt nhìn, Yalana cũng không nhìn ra địa vị và thiên phú có cái gì liên quan. Bởi vì pháp sư trong tộc Doro đều là những kẻ quyền quý, cho nên Yalana mới cho rằng những người có địa vị quyền thế mới có thể trở thành pháp sư. Cô cũng không muốn thuyết phục Yalana, dẫu sao đây chính là suy nghĩ của cậu. Nhưng là cô lại muốn thuyết phục cậu ta lắc lư trong sơn động này một chút. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là cậu ta phải sử dụng kỹ năng ma pháp mới được. Cậu có muốn cùng tôi thăm dò hắc huyệt này không? Diệp Từ đổi đề tài, thành công rời đi sự chú ý của Yalana. Yalana nhìn hai nham thạch nhân đang ngủ vù vù cách đó không xa, lại nhìn thoáng qua Diệp Từ, tựa như trong lòng hạ quyết tâm. Mani, Diệp Từ thấy cậu ta do dự, lại nói: nghe nói nham thạch nhân nơi này rơi rất nhiều chiến lợi phẩm. Tôi cũng không phải người Doro, những chiến lợi phẩm này đều là của tôi. Nếu cậu tham gia, cậu cũng có một phần. Tôi nghĩ gia đình cậu nhất định sẽ rất cần những chiến lợi phẩm này đi. Diệp Từ cảm thấy mình cũng chả phải người tốt gì, đặc biệt là ở thời điểm gặp được người hoặc NPC nào đó tương đối đơn thuần. Loại cảm giác này lại càng bành trướng. Cô lại đang lừa gạt người ta đánh không công cho mình. Thật tội lỗi, gia đình quả nhiên là việc Yalana hết sức để ý. Sau khi nghe những lời này của Diệp Từ, Yalana khẽ chấn động, sau đó ngẩng đầu nhìn Diệp Từ. Trong mắt cậu ra vô cùng mâu thuẫn, có thể nhìn ra được, có thể mang về một ít chiến lợi phẩm cho mẹ, đối với Yalana mà nói là một cám dỗ rất lớn. Nhưng là, em là người Doro, chiến lợi phẩm lấy được ở hắc huyệt sẽ phải giao nộp. À, hình như cậu hiểu lầm, tôi nói, tôi không phải người Doro. Tôi không bị ràng buộc bởi quy định của các cậu, cho nên tất cả chiến lợi phẩm ở đây đều thuộc về tôi. Mà cậu là lính của tôi, chỉ cần cậu khiến tôi hài lòng, tôi có thể thưởng này nọ cho cậu nếu tôi hài lòng về công tác của cậu. Cái này chỗ chúng tôi gọi là tiền bâu ơ à. Hiển nhiên, Yalana đơn thuần không biết cái gì là tiền bâu ơ. Bản thân cậu nhỏ tuổi, lại đang sống ở một nơi biệt lập như vậy, thật sự là không nghĩ ra mấy thứ cong cong vẹo vạo trong lời Diệp Từ. Chẳng qua là mơ hồ cảm thấy Bạch Tinh Linh nói thật giống như có đạo lý. Vì vậy cậu ta gãi gãi đầu, lại suy nghĩ kỹ một hồi mới nói, Được rồi, Bạch Tinh Linh, em muốn cùng chị thăm dò huyệt động này, đương nhiên không thành vấn đề. Nhiều người liền nhiều hơn một phần sức mạnh, Diệp Từ hơi cười. Cười giống con hồ ly, chỉ kém mỗi không lòi được ra ba cái đuôi. Bất quá, Yalanda, cậu muốn lấy thân phận chiến sĩ hay lấy thân phận pháp sư để chiến đấu cùng tôi? Đương nhiên là chiến sĩ. Yalana mặc dù rất đơn thuần, nhưng vẫn có chút nguyên tắc. Sau khi nghe câu hỏi của Diệp Từ cũng không suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp trả lời Diệp Từ. Hiển nhiên, đáp án này khiến Diệp Từ rất không hài lòng. Cái thân thể eo ụt kia mà làm chiến sĩ, căn bản ngay cả lão tam cũng không bằng. Không, Yalana, tôi không cần một chiến sĩ. Cậu cũng biết sát thương của nham thạch nhân tác động lên chiến sĩ là rất lớn. Tôi cũng không có nhiều tiền cho cậu mua dược trị thương. Cho nên, nếu cậu muốn cùng tôi thăm dò hắc huyệt, cậu phi phe dùng thân phận pháp sư, không được. Em là chiến sĩ, em không phải pháp sư cao quý. Quả thực con người ta thường để tâm mấy chuyện vụn vặt. Yalana cự tuyệt đề nghị của Diệp Từ. Diệp Từ không nhịn được trợn mắt. Tên nhóc này thực không biết linh động. Đúng là cổ hủ. Diệp Từ thở dài một cái thỏa hiệp. Được rồi, cậu là chiến sĩ. Nhưng xin hỏi vị chiến sĩ này có thể trong khi đánh quái quăng nhiều thêm mấy cái đồ đằng giúp ta? Được không? Cái này, tôi sẽ giữ bí mật. Được rồi. Cái này dĩ nhiên không có vấn đề. Yalana thấy Diệp Từ rất để tâm đến đồ đằng của mình thì tỏ ra hết sức cao hứng, liền không tiếp tục cự tuyệt sử dụng kỹ năng của pháp sư. Diệp Từ mãnh liệt trợn mắt, đây chính là đổi một cách nói khác liền thông. Tội gì a? Cô vừa đi tới gần thi thể nham thạch nhân vừa không quên giao phó. Lát nữa cậu không cần xông lên công kích cận chiến, đứng cạnh tôi công kích tầm xa là được. Được, dù sao Bạch Tinh Linh cũng chấp nhận yêu cầu của mình. Yalana cũng không thèm quan tâm những cái khác. Dù sao cậu cũng chỉ là một tên lính đánh thuê, người thuê nói gì thì cậu cũng chỉ cần gật đầu làm theo là được. Khoáng thạch bạo ra trên người nham thạch nhân quả nhiên nhiều hơn đi đào nhiều. Chẳng những bạo ra tiền vàng, ra khoáng thạch viễn cổ, còn bạo ra sách kỹ năng. Diệp Từ nhìn quyển sách kỹ năng trong tay, cư nhiên là kỹ năng thiểm điện xiềng xích trung cấp. Thiểm điện xiềng xích rất dễ gặp, dù có mang về cũng khó bán. Vì vậy, Diệp Từ thẳng tay ném cho Yalana phía sau. Quyển sách này cho cậu, đây là sách gì? Yalana hiển nhiên không biết ngôn ngữ thông dụng. Cậu ta mở sách, cũng may sách kỹ năng trong vận mệnh không cần người chơi xem hiểu. Chỉ cần đúng nghề, sau khi mở ra sẽ tự động học tập. Bất quá, Diệp Từ không biết NPC có thể học tập sách kỹ năng của người chơi hay không. Cho nên đem quyển thiểm điện xiềng xích này cho Yalana hoàn toàn là để thử nghiệm ân ý. Diệp Từ ném sách cho Yalana, sau đó thấy cậu ta lật xem monster, Yalana không nghi ngờ cô. Cứ như vậy lật xem, chỉ thấy thiểm điện xiềng xích hóa thành một đạo bạch quang sau đó tan biến. Mà Yalana ngẩn người đứng đó, một hồi lâu mới tỉnh hồn lại, kinh ngạc kêu lên, trời ạ, đây là kỹ năng thiểm điện xiềng xích. Diệp Từ gật đầu một cái, xem ra NPC có thể học tập sách kỹ năng của người chơi. Nếu như vậy, sau này update hệ thống là có thể sao chép sách kỹ năng của người chơi cho NPC. Chỉ cần đào tạo tốt, liền có thể trở thành trợ thủ mạnh mẽ. Đi thôi, Diệp Từ không đáp lời Yalana, chạy về phía mục tiêu kế tiếp. Yalana mặc dù học lỏm, nhưng từng chiêu thức sử dụng rất ra dáng. Dù sao cũng là NPC, hoàn toàn do máy tính thiết định. Dù cậu ta không mạnh như Đạt Lỗ Pháp Nhĩ, nhưng là độ chính xác khi phóng thích kỹ năng và khả năng kiểm soát kỹ năng mạnh hơn người thường rất nhiều. Diệp Từ Nidia-la-na càng ngày càng thành thạo kỹ năng và kỹ xảo chiến đấy. Thậm chí nghĩ, nếu như cho cậu ta đổi một bộ trang bị tốt, lại nâng cao cấp bậc, nhất định sẽ lợi hại hơn rất nhiều cao thủ pháp sư. Chẳng qua thực đáng tiếc, hẳn là không thể mang Yalana khỏi nơi này. Nếu không, từ từ đào tạo, thật đúng là đủ nghịch thiên. Yalana toàn tâm toàn ý phối hợp chiến đấu với Diệp Từ. Không hề biết trong bụng Diệp Từ đang chứa những chủ ý cong cong quẹo quẹo gì. Chẳng qua là có thể trong lúc chiến đấu mà không cần cố kỵ, sử dụng kỹ năng của pháp sư, ăn mép cho trong lòng cậu cảm thấy thực khoái trá. Sau khi nghe hệ thống thông báo quan hệ của cô và Yalana đã đạt tới thân mật, Diệp Từ ném cho Yalana một cái thuật trinh sát. Lúc này đã có thể thấy thuộc tính nhân vật của Yalana. Cô phát hiện đứa bé này mặc dù tuổi còn nhỏ, cấp bậc lại bằng cô. Ai u, chả trách cậu ta đánh nham thạch nhân lại đau như vậy nha. Vừa cùng Yalana công kích nham thạch nhân, Diệp Từ vừa bắt đầu lật xem thuộc tính nhân vật Yalana. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy phần nghề nghiệp của đứa bé này viết pháp sư mà không phải là chiến sĩ Vex như Yalana vẫn khẳng định. Có thể thấy đây là nghề mà hệ thống đã xác định, chẳng qua là muốn làm cậu ta thừa nhận mình là pháp sư còn cần một quá trình. Đại khái là bởi vì không mặc trang bị, điểm thuộc tính của Yalana cũng không tính là quá cao, nhưng là độ thuần thục lại cao vô cùng, thậm chí còn cao hơn người chơi. Mà ở thân phận của cậu ta ghi lính đánh thuê, nô lệ, trong lòng Diệp Từ khẽ đong, đứa bé này lại là lính đánh thuê, nô lệ. Hệ thống lính đánh thuê và nô lệ hiện vẫn chưa được game thủ mở ra. Bản chất của hai thân phận này khác nhau. Lính đánh thuê ý cũng như tên có nghĩa là thuê một NPC có khả năng chiến đấu làm trợ thủ cho mình, nhưng phải trả một khoản nhất định cho hiệp hội lính đánh thuê. Sau khi lính đánh thuê chết là có thể sống lại ở hiệp hội lính đánh thuê, nhưng lính đánh thuê và người chơi cũng không tồn tại loại chế ước như độ trung thành gì đó. Lính đánh thuê chỉ bị động thi hành mệnh lệnh của chủ thuê. Lính đánh thuê trừ dùng cho chiến đấu ra thì không dùng vào việc gì khác. Mà nô lệ thì khác. Nô lệ có nhiều hạn chế hơn lính đánh thuê. Có hai phương pháp có được nô lệ. Thường thấy nhất là bỏ ra một số tiền mua một NPC từ chợ nô lệ. Mà còn có một phương pháp rất ít thấy là có một số NPC tự nguyện làm nô lệ. Những NPC này có thuộc tính riêng, nhưng là chỉ có độ thân mật với họ đạt tới mức độ nhất định mới có thể nhìn thấy. Nếu vận khí tốt, có thể đụng phải một nô lệ có IQ cao và năng lực học tập. Vậy thì chủ nhân phát tài rồi. Chẳng những có thể khiến nô lên trở thành chuyên gia kỹ năng sinh hoạt của riêng mình, còn có thể để sai khiến họ làm một số việc mà người chơi không thể làm ni. Dĩ nhiên, nếu như vận khí tốt hơn, còn có thể đụng phải một NPC có khả năng chiến đấu. Đó chính là do tổ tiên phù hộ, bởi vì nô lệ có thể chiến đấu quá hiếm thấy. Bọn họ chẳng những có IQ cao còn có năng lực lĩnh ngộ, còn có thể chiến đấu. Quả thực chính là toàn tài. Quan trọng nhất chính là bạn chỉ cần trả anh ta một khoản tiền lương không đáng nói là có thể duy trì độ trung thành, hoàn toàn không đắt đỏ như lính đánh thuê. Nhưng là mặc dù vậy, người chơi vẫn nguyện ý xử đi NG dây lính đánh thuê mà không muốn mua nô lệ. Đầu tiên, nô lệ đều rất đắt, Hơn nữa chuyện Inzi mua nô lệ này cũng giống như đánh bạc. Vĩnh viễn bạn cũng không biết thuộc tính ẩn của tên nô lệ mà bạn mua là gì. Vạn nhất bạn tốn không ít tiền cùng thời gian lại đào tạo ra một tên nô lệ có thuộc tính rác rưởi. Đó mới là tiền mất tật mang, mất nhiều hơn được. Dĩ nhiên, ở dã ngoại gặp được NPC tự nguyện làm nô lệ cho bạn thì bạn có thể thấy thuộc tính của họ. Nhưng là, loại này NPC căn bản là lông phượng sừng lân. Vĩnh viễn bạn cũng không biết lúc nào thì mình mới đụng phải được một NPC như vậy. Mà ở thông tin thân phận của Yalana, cậu nhóc này vừa là lính đánh thuê vừa là nô lệ. Đại khái là phải xem quan hệ giữa anh ta và người chơi ra sao. Diệp Từ không khỏi bắt đầu nhỏ dãi trong lòng. Nếu như trước khi rời khỏi đây có thể tăng độ thân mật với Yalana lên trung thành, không chừng có thể mang cậu ta đi. Một nô lệ pháp sư có độ thuần thục cực cao, hơn nữa còn là loại chiến đấu. Diệp Từ càng nghĩ càng cảm thấy hưng phấn không thôi. Bất quá, loại tâm tư này không thể để đối phương phát giác được. Một khi đối phương phát giác ra loại tâm tư này sẽ đem lòng phòng bị, vậy thì càng khó trở thành nô lệ của mình. Nếu đã động tâm tư với Yalana, Diệp Từ dĩ nhiên sẽ không hẹp hòi. Chỉ cần bạo ra sách kỹ năng hoặc trang bị pháp sư cô liền ném cho Yalana. Mặc dù chỉ có thể mặc trong hắc huyệt, thế giới huông những thứ này vẫn khiến Yalana kích động không thôi. Bởi vì Yalana được mặc trang bị, công kích và khả năng khống chế của cậu càng kép. Hai người phối hợp khiến tốc độ càn quét càng nhanh hơn. Sau khi dọn dẹp xong hai nham thạch nhân, Diệp Từ phát hiện ở trong góc hang động có một chùm đá phát sáng rực rỡ. Chúng lấp lánh sáng như thủy tinh vậy. Diệp Từ chỉ kia chùm đá kia hỏi Yalana. Đó là cái gì vậy? Ma pháp thạch anh, dùng để cung cấp năng lượng. Trang bị lên tiễn tháp hoặc công trình phòng ngự là có thể đề cao lực công kích và phòng ngự. Còn có thể khảm lên cột đồ đằng. Những cột đồ đằng trong thôn của em cũng là khảm những cái này. Yalana lại có vẻ rất quen thuộc với những cái này. Cậu rất quen thuộc với những cái này. Dáng vẻ thuộc nằm lòng của Yalana khiến Diệp Từ vô cùng kỳ quái. Loại này ma pháp thạch anh ở sâu trong huyệt động thế này tuyệt đối không phải vật thường thấy, mà Yalana lần đầu tiên vào hắc huyệt lại làm như rất quen thuộc. Điều này thực sự rất kỳ quái. Thứ này rất chân quý. Theo lý thuyết thì những thứ chân quý như vậy thì làm sao một kẻ bị áp dưới tầng đáy của bộ lạc lại biết về nó? Cậu ta đã thấy nó ở đâu? Đây là một loại tài liệu phụ trợ trong kiến trúc thường dùng đến. Yalana tựa hồ cũng không cảm thấy kỳ quái. Mẹ em là một kiến trúc sư. Mặc dù trong bộ lạc không ai tin tưởng một người phụ nữ lại biết làm kiến trúc sư, nhưng ở trong lòng em, mẹ là kiến trúc sư ưu tú nhất. Bà sẽ thường xuyên dùng những thứ này. Cho nên từ bé em đã thấy. Diệp Từ nghe Yalana thì nước miếng cũng đều nhỏ ra rồi. Thiên, cô có phải hay không nên đi mua tấm vé số? Muốn cái gì là được mới sợ chứ? Diệp Từ cố gắng khắc chế hai mắt sắp phát quang của mình, tỏ ra hết sức bình tĩnh. Mẹ của cậu nhất định rất ưu tú, đó là đương nhiên. Dù sao Yalana vẫn là một đứa bé. Nghe được người ta khen mẹ dĩ nhiên là biểu hiện thập phần vui vẻ. Ma pháp thạch anh, Diệp Từ nhìn kia chúm thạch anh kia, luôn cảm thấy món này sao có chút quen tai. Hình như cô đã từng nghe qua ở đâu, sao lại không nhớ ra được nhỉ? Bất thình lình, Diệp Từ nhớ ra được mình đã nghe qua từ này ở đâu. Hết chương.